nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 840. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Giọng Lục Diệp ngưng xen lẫn tiếng gió. Alo, Dư Hoan, sao thế? Thẩm Dư Hoan siết chặt điện thoại trong tay, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh. Diệp ngưng, cậu đang làm gì đấy? Đang đi dạo ở hồ trong khu dân cư ấy mà. Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng sột soạt, như thể Lục Diệp ngưng đang chỉnh tai nghe. Sao tự nhiên lại gọi điện? Thẩm Dư Hoan nhìn khẩu hình mà Giang Tùy ra hiệu cho cô. Cổ họng nghẹn lại, cái đó, mình đã hỏi cô Ôn rồi. Thật sao? Thế nào? Cô Ôn nói sao? Cô ấy đồng ý rồi à? Có phải cô ấy thấy mình rất có năng khiếu không? Một loạt câu hỏi dồn dập ập tới khiến tim Thẩm Dư Hoan trùng xuống. Cô im lặng vài giây, trong ống nghe chỉ có tiếng thở dồn dập của Lục Diệp Ngưng và tiếng gió bên hồ. Diệp Ngưng, Thẩm Dư Hoan khó khăn mở lời, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Cô Ôn nói tiến độ của chúng ta chênh lệch nhiều quá. Cô ấy sức lực có hạn, không thể dạy cả hai chúng ta cùng lúc. Bên Lục Diệp Ngưng đột nhiên im bặt, ngay cả tiếng gió dường như cũng ngưng đọng. Tim Thẩm Dư Hoan treo ngược lên, ngón tay vô thức cào vào kẽ khung cửa. Diệp Ngưng, cậu có nghe không? Mãi một lúc lâu đến mức Thẩm Dư Hoan tưởng điện thoại đã mất tín hiệu, giọng Lục Diệp Ngưng mới vang lên trở lại. Hai, không sao đâu. Lục Diệp Ngưng đột nhiên bật cười. Thật ra mình cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Cô Ôn lợi hại như vậy, người muốn bái cô ấy làm sư phụ xếp hàng từ đây đến tận Pháp, đâu phải dễ dàng gì. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu nhé, đã đặc biệt giúp mình đi hỏi. Thẩm Dư Hoan hé miệng, còn chưa kịp nói gì thì đối phương đột nhiên đổi chủ đề. À phải rồi, ngày mai là thứ bảy, hoạt động câu lạc bộ là đi xem sao băng. Vu Dĩ Hàn bảo mình nhắc cậu đừng quên nhé, đừng có cho bọn mình leo cây đấy. Mình nhớ rồi, thế thôi, mình sắp về đến nhà rồi, còn phải về viết bài tập nữa, không nói chuyện với cậu nhiều nữa đâu. Cúp máy đây, bye bye. Ừ, được rồi. Tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi kết thúc vang lên. Thẩm Dư Hoan cầm chiếc điện thoại đang nóng hổi, quay đầu nhìn Giang Tùy. Cô bé ấy có buồn lắm không? Giang Tùy lau khô chiếc đĩa cuối cùng cất vào tủ, tháo găng tay cao su. Diễn dở tệ, trên bãi cỏ ven hồ, Lục Diệp Ngưng giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch. Gió đêm thổi tung những sợi tóc màu hồng của cô, lướt qua khóe môi đang mím chặt. Vầng sáng từ đèn đường xa xa vỡ vụn thành những vảy vàng trên mặt hồ. Cô từ từ ngồi xuống, co chân lại, ngẩn ngơ nhìn những vệt sáng lay động. Không biết đã qua bao lâu, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng lốp xe lăn qua sỏi đá. Một chiếc Jeep màu đen chậm rãi dừng lại ở phía sau cô một chút. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt góc cạnh của Lục Dạ An. Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng có vẻ cô đơn của Lục Diệp Ngưng. Đầu ngón tay gõ gõ trên vô lăng. Lục Diệp Ngưng, tối muộn thế này em ngồi đây cho muội ăn à? Lục Diệp Ngưng như một con thú nhỏ bị giật mình, chợt hoàn hồn, quay đầu thấy là Lục Dạ An. Trên mặt thoáng qua một tia bất ngờ. Anh sao lại ở đây? Mẹ bảo anh mang ít đặc sản từ tỉnh khác về, anh tiện đường mang qua. Lục Dạ An tháo dây an toàn xuống xe, đi vài bước đến bên cạnh cô. Em một mình ngồi đây ngẩn người làm gì? Lục Diệp Ngưng bĩu môi, giọng điệu có chút bực dọc. Em ngồi đây ngẩn người không được à? Anh thấy chướng mắt à? Xem ra em đang không vui. Ánh mắt Lục Dạ An lướt qua mặt cô một vòng. Lại cãi nhau với mẹ à? Em cũng lớn rồi, nên thông cảm cho mẹ nhiều hơn, đừng có lúc nào cũng cãi lại mẹ. Lục Diệp Ngưng không vui vẻ trợn tròn mắt, nhặt một viên sỏi nhỏ trên bãi cỏ, ném xuống chân anh. Cách chương.